Xin chào Trường An Phi 10, chương 327, đánh giặc qua nuôi các người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Thường Khoát hỏi vậy, quan giám chỉ mỉm cười lắc đầu, vật bên trong là gì? Chúng nô tài cũng không rõ, chỉ biết đây là quà đặc biệt mà bệ hạ ban cho Thường Thứ Sử, nên chúng nô tài trên đường đi luôn hết sức cẩn thận, không dám để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Nói không ngoa, cách ông đối xử với hai chiếc dương này còn chu đáo hơn cả cha mẹ ruột của mình. Còn cụ thể là gì, xin để Thường Thứ Sử tự mình xem xét. Thường Khoát nghe vậy cười lớn, không mở dương ngay tại chỗ mà chỉ chắp tay cảm tạ. Vậy, ta xin thay mặt con gái đa tạ ân điển của bệ hạ. Quan giám chỉ cười cười, liếc nhìn cô thiếu nữ đứng bên cạnh. Trong lòng ông ta thầm thở dài, đến tình thế này thì bệ hạ dù muốn cũng khó mà không yêu ái nàng được. Huống hồ, cái ân này chẳng phải do Ninh Viễn tướng quân tự mình yêu cầu sao? Trực tiếp đòi hỏi chức quan là chuyện chưa từng có, ai nghe cũng phải nói một câu rằng nàng quá trẻ tuổi, bốc đồng, hành xử kiêu căng, không biết sợ hãi. Nhưng với quân công hiển hách, lại trong lúc thời thế rối ren, thì việc đạt được mong muốn của nàng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là về sau, khi thời thế ổn định, liệu một người kiêu ngạo như nàng có còn được hoàng thượng tin dùng lâu dài không? Những vị võ tướng, chư vương từng không chịu tuân phục đều đã có kết cục gì? Còn không phải đang nằm rải rác trên các bia đá lịch sử đó sao? Vị bệ hạ này vốn không bao giờ dung thứ cho hai chữ không an phận, mà cũng không có bậc quân vương nào có thể dung thứ cho điều đó. Cho nên, kẻ làm thần tử mà không biết tự lượng sức mình, thiếu đi đức tính khiêm nhường và tầm nhìn xa, thì dù hiện tại có vẻ vang thế nào, đến ngày sụp đổ e rằng sẽ càng thê thảm. Quan giám chỉ ngoài mặt cười tươi nịnh nọt, nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi ngày cô gái này ngã ngựa. Sau khi hàn huyên thêm vài câu, Thường Khoát cười tươi tiễn quan giám chỉ ra tiền sảnh, giao cho sở hành đích thân đưa ông về chỗ nghỉ ngơi. Vừa lúc quan giám chỉ rời đi, đám người cải nương tử đã lập tức xúm lại. Nhìn chiếc ngọc ấn mà Thường Tuế Ninh đang cầm trong tay, Lục Hổ vẫn còn chưa tin nổi. Tướng quân, vậy là thành sự thật rồi sao? Hà Vũ Hổ lập tức chỉnh lại. Gọi sai rồi, phải gọi là Thứ Sử Đại Nhân chứ. Dù tướng quân đã làm Thứ Sử Giang Đô, nhưng tướng quân mãi mãi là tướng quân của chúng ta. Lục Hổ vỗ vỗ mấy đồng tiền đồng trên thắt lưng, ánh mắt sáng rực. Đi theo Thường Tuế Ninh qua Dương Châu, rồi đến Nhuận Châu, họ đã thực sự coi nàng là tướng quân, lòng kính trọng dâng trào không ngừng. Hà Vũ Hổ lườm Lục Hổ một cái, như thể hắn biết ăn nói lắm vậy. Trong những lời chúc mừng có phần náo nhiệt đó, Diêu Nhiễm đứng từ xa nhìn cô thiếu nữ đang nhận lấy sự tôn kính của mọi người, tâm trạng cũng phấn khởi theo bầu không khí vui mừng. Lúc tướng quân nói với giám chỉ thái giám về việc xin làm Thứ Sử Giang Đô, nàng đứng bên cạnh, khi ấy nàng nghe thấy lời nói táo bạo đó mà chỉ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nàng đã thấy nụ cười trên mặt thái giám lúc đó cũng gần như đông cứng lại, rõ ràng bị sốc, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, khéo léo hỏi thêm. Ninh Viễn tướng quân có muốn truyền đạt thêm điều gì tới bệ hạ không? Khi đó, tướng quân đã trả lời, làm phiền bẩm lại với bệ hạ, ta muốn làm Thứ Sử Giang Đô vì ta có thể đảm đương trọng trách này. Lời nói tự tin ấy, thậm chí còn có phần thư thái, khiến Diêu Nhiễm cảm nhận được một cú sốc mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thiếu nữ kia, nhỏ hơn nàng một tuổi, không chỉ dám làm, dám giết, mà còn dám thẳng thắn yêu cầu quyền lực lớn hơn. Diêu Nhiễm biết chuyện này đã tạo nên cơn sóng dữ dội trong kinh thành, gây ra bao lời phản đối, nhưng sao chứ? Cuối cùng, chiếc ngọc ấn Thứ Sử Giang Đô vẫn được trao vào tay tướng quân của nàng. Ngoài thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thành công này còn không thể tách rời khỏi công lao quân sự hiển hách của tướng quân. Muốn có quyền lực, trước hết cần phải có năng lực làm điểm tựa. Ánh mắt Diêu Nhiễm dừng lại trên bộ quan phục của Thứ Sử được Hỷ Nhi cẩn thận giữ trong tay. Nàng mỉm cười đề nghị. Tướng quân, người thử mặc bộ quan phục này xem sao. Cải nương tử lập tức hưởng ứng, đưa tay ra muốn chạm vào bộ quan phục hồng thẫm tinh xảo, nhưng lại sợ món tay thô ráp của mình làm hỏng bộ đồ, liền vội vàng thúc giục. Đúng đấy, tướng quân thử mặc đi, nếu có chỗ nào không vừa, thuộc hạ sẽ sửa lại cho người ngay. Mọi người cũng đồng thanh kêu gọi, họ chưa bao giờ thấy nữ tử mặc quan phục cả. Tò mò, háo hức, mong đợi, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào Thường Tuế Ninh. Trong niềm tự hào ngập tràn, Lý Đồng trực tiếp nắm lấy tay Thường Tuế Ninh, kéo nàng ra ngoài tiền sảnh. "Thường muội muội, ta giúp muội chải tóc nhé, đi nào, đi nào." Cải nương tự hào hứng gọi Diêu Nhiễm, Hỉ Nhi cùng mọi người. "Mau, chúng ta cùng giúp tướng quân thay đồ." Một đoàn người rộn ràng theo Thường Tuế Ninh ra khỏi tiền sảnh, bước xuống bậc thềm. A Điểm cũng phấn khích chạy theo sau. Hà Vũ Hổ vừa túm lấy Lục Hổ vừa quát, "Ngươi định làm gì đấy hả? Liên quan gì đến ngươi?" Lục Hổ giật mình, rụt cổ lại rồi gãi đầu cười gượng. Khí thế lúc nãy quá bùng nổ, khiến hắn chỉ muốn tham gia. Không phải hắn quên Thường Tuế Ninh là cô nương, mà là quên mất mình là đàn ông. Lúc này, Tiêu Mân dẫn theo một nhóm tướng lĩnh bước tới, họ vừa nghe giám chỉ truyền đạt các công việc tiếp theo, không thể thoát ra ngay lập tức. Nghe tin Thường Tuế Ninh bị mọi người giục đi thay quan phục, cả nhóm liền vây quanh Thường Khoát để chúc mừng. Phó tướng Kim, người vừa khỏi thương, cũng đến. Ánh mắt ông đầy ghen tị khi nhìn Thường Khoát, không chỉ vì đại tướng quân được phong trung dũng hầu, mà quan trọng nhất là chính Thường Khoát đã tự tiết lộ điều này. Ông khoát tay, cười nói, "Bình định loạn từ chính nghiệp lần này, ta thật sự chẳng làm gì nhiều." Ông cảm thấy ánh mắt ngưỡng mộ của họ có thể nóng thêm chút nữa. Cười như thể không quan tâm, ông nói cho cùng, chỉ là nhờ phúc của con gái mà thôi. Các tướng xung quanh, nếu ban nãy chỉ là ghen tị, thì giờ họ đã chuyển sang đố kỵ. Ai nấy đều muốn hỏi xem phải cầu trời hướng nào mới sinh được một cô con gái xuất sắc như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, Thường Tuế Ninh cũng không phải con ruột của Thường Khoát. Nếu là con ruột còn chấp nhận được, đằng này cô con gái ấy lại là do Thường đại tướng quân nhặt về. Càng nghĩ càng tức, có người cố cười, nhưng càng cười càng nghiến răng chặt hơn. Cũng có người trong lòng dấy lên ý nghĩ sẽ lập tức ra ngoài nhặt nhạnh, hy vọng tìm được ai đó để thay đổi vận mệnh gia đình. Nhưng trong số đó, Tiêu Mân thì không hề như vậy. Bí quyết giữ tâm trạng của Tiêu Mân ổn định là, hắn cũng được hưởng lợi gián tiếp từ việc Thường đại tướng quân nhặt con gái về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua những trận đánh gần đây, hắn hiểu rõ bản thân đã lợi dụng tình thế như thế nào, hết giả vờ, mượn gió bẻ măng. Chỉ có hắn mới hiểu rõ mình là kẻ dựa hơi ra sao. Chỉ tiếc rằng, những ngày tháng thần tiên ấy sắp kết thúc. Trận chiến chống giặc Hoa không liên quan gì đến hắn nữa, vì trong thánh chỉ đã nêu rõ, 8 vạn quân sẽ ở lại với Ninh Viễn tướng quân chống Hoa, còn lại sẽ theo hắn trở về kinh để lĩnh thưởng. Sau khi lĩnh thưởng, chắc chắn không còn bao nhiêu ngày yên bình. Khắp nơi đều nổ ra loạn binh, và vẫn còn rất nhiều trận chiến phải đánh. Nghĩ đến những ngày khó khăn sắp tới khi phải tự lo cho bản thân, Tiêu Mân nhìn về phía Trung Dũng Hầu với nụ cười mãn nguyện, lòng cũng bắt đầu hơi nao núng. Trong nội viện, Thường Tuế Ninh bị LTSCS đồ và bị đẩy vào bồn tắm. Cải nương tử hái những bông hoa hồng vàng tươi tắn trên đường đi, xé nhỏ rồi thả hết vào bồn tắm. Xung quanh bồn tắm chật kín người, có người thêm nước, người cầm xà phòng, người gội đầu, người nói chuyện. Náo nhiệt chẳng khác nào chợ buổi sáng. Thường Tuế Ninh nghĩ, nếu không phải là mình, chắc người khác khó mà chịu nổi sự nhiệt tình này. Sau khi được kéo ra khỏi bồn, lau khô người và thay bộ đồ lót sạch sẽ, Hỉ Nhi mang đến bộ quan phục mới tinh của thứ sử. Mọi người bắt đầu giúp nàng mặc quan phục, đeo đai ngọc, treo túi ngọc và mang giày mây. Thường Tuế Ninh đứng trước gương, mái tóc đen dày vẫn còn hơi ẩm buông xóa, chỉ còn thiếu mỗi mũ quan. Nhưng bộ quan phục này đã thử xong và vừa vặn. Nhìn cô gái trẻ mặc áo bào thẫm đỏ trong gương, cải nương tử bỗng cảm thấy mất hồn. Lần cuối cùng nàng thấy một cô gái trẻ được vây quanh để thay đồ như thế này là lúc một cô dâu thử lễ phục cưới trước khi về nhà chồng. Cũng là bộ đồ mới, nhưng bộ đồ này lại mở ra một con đường hoàn toàn khác. Cô thiếu nữ đã chịu đựng những trò đùa nghịch từ bọn họ, giờ đây đứng quay lưng lại, dang rộng hai tay, khẽ nâng cằm. Gương mặt trắng nõn hiện lên nụ cười, đôi mắt sáng rực như núi sông hỏi. Có đẹp không? Cải nương tử bỗng thấy sông mũi cay cay, gật đầu thật mạnh. Đẹp lắm, nàng không có lời hoa mỹ nào để diễn tả cảm xúc lúc này, chỉ biết rằng, mặc bộ áo này nghĩa là có được sức mạnh lớn hơn. Tất nhiên là đẹp rồi, quá đẹp, thật sự quá đẹp, Lý Đồng cầm lấy vai Thường Tuế Ninh, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Thường muội muội thật là thiếu nữ xinh đẹp nhất mà ta từng gặp. Lý Đồng chân thành nói, Nếu Thường muội là nam tử, ta chắc chắn sẽ lấy muội làm chồng. Cả nhóm phụ nữ nghe vậy đều bật cười. Dù đang đùa giỡn, Lý Đồng hiểu rằng, trên thế gian này, một người có thể bị người khác thu hút sâu sắc, không chỉ vì tình cảm nam nữ, mà cũng không nhất thiết phải cưới gả mới có thể đi cùng nhau. Thường muội có khả năng và tầm nhìn vượt xa người thường, lại vô cùng bao dung. Dù bận trăm công nghìn việc, nàng vẫn chiều ý họ đùa nghịch như vậy. Chuyện tuy nhỏ, nhưng có thể thấy lòng yêu thương của nàng dành cho mọi người. Một người như Thường muội chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người sẵn sàng đi theo. Trong tiếng cười nói vui vẻ, A Điểm ở bên ngoài không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Xong chưa? Ta vào được chưa? Chúng ta quên mất A Điểm tướng quân. A Điểm tướng quân, mời vào. Nghe thấy lời mời, A Điểm lập tức bước vào, đôi mắt ngây thơ trong sáng dán chặt vào thân hình mặc quan phục kia, sững sờ một lúc mới nói. Đẹp lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đẹp như thế này mới giống điện hạ. A Điểm bước tới, cầm chiếc mũ quan bên cạnh, đội lên đầu Thường Túy Ninh mà chẳng quan tâm nàng đã búi tóc chưa, sau đó nghiêm túc khen ngợi. Như vậy còn đẹp hơn. Thường Túy Ninh ngẩng đầu cười với hắn, Diêu Nhiễm đứng bên cạnh lại không hiểu sao nảy ra một suy nghĩ. Có lẽ, nàng ấy còn có thể đẹp hơn nữa. Sáng sớm hôm sau, ngoài cổng phủ thứ sử Dương Châu, hàng loạt thuộc quan và quan sai đứng chờ đợi trong tâm trạng nôn nao. Họ sắp được diện kiến vị thứ sử mới, nữ thứ sử đầu tiên của Đại Thịnh, người đã tạo nên lịch sử tại Dương Châu. Mặc dù chưa rõ liệu điều này sẽ mang đến phúc hay họa, nhưng chuyện cô gái này giết Từ Chính Nghiệp và giúp họ giành lại Dương Châu là sự thật không thể chối cãi. Dù Thường Túy Ninh là một nữ tử, nàng không giống những người khác, dám công khai đòi hỏi chức quan từ Hoàng thượng. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ biết nàng không phải người dễ đối phó. Vì vậy, tất cả quan viên đều cẩn trọng, ít nhất bề ngoài không ai dám có ý định gây khó dễ, phần nhiều là lo lắng và quan sát. Trong ánh sáng ban mai mùa hạ, Thường Túy Ninh khoác trên mình bộ quan phục màu hồng thẫm thêu chương văn của thứ sử, dẫn theo một nhóm thân tín, cưỡi ngựa đến trước cổng phủ. Những quan viên ngẩng đầu nhìn, thấy cô gái dẫn đầu mặc áo bào rộng, đeo kiếm bên hông, cưỡi trên một con ngựa dũng mãnh. Làm sao họ biết đó là ngựa chiến? Vì sự bình thản và uy nghi của nó, như thể chữ chiến đã được khắc lên trán nó. Nói đến ngựa, các quan viên còn để ý đến một chi tiết quan trọng khác. Thứ sử mới của họ thật hào phóng, đường chỉ ngắn ngủi như vậy mà nàng cưỡi hẳn hai con ngựa, một con đi không. Con ngựa không người cưỡi bên cạnh, lưu hỏa, vẫy đuôi, kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn tấm biển. Giang đô thứ sử phủ. Chẳng lẽ đây là chuồng ngựa mới mà chủ nhân bảo chuẩn bị để nó dưỡng già? Khi Thường Túy Ninh xuống ngựa, đám quan lại lập tức tiến lên hành lễ. Tham kiến thứ sử đại nhân, Thường Túy Ninh mỉm cười, chư vị không cần đa lễ. Đám quan viên vừa định đứng dậy, thì một người trong số họ bỗng thấy mình bị ai đó giữ lấy tay. Khi quay đầu lại, ông ta thấy một gã đàn ông với vết sẹo trên mặt, trông hết sức côn đồ. Hà Vũ Hổ nở một nụ cười tự cho là thân thiện và hỏi. Các vị có chuẩn bị pháo chưa? Viên quan ngẩn ra, lắc đầu. Chưa có, Hà Vũ Hổ đập đùi một cái. May quá, chúng ta tự mang theo rồi. Đám quan viên, chưa đầy một khắc sau, theo hiệu lệnh của Hà Vũ Hổ, Lục Hổ, Thất Hổ và những người khác liền lôi ra những dây pháo tự chuẩn bị, châm lửa và ném ra ngoài. Tướng quân của họ ngày đầu tiên nhậm chức, tất nhiên phải mang lại may mắn rồi. Nhưng kiểu mừng may mắn mộc mạc này thì phủ thứ sử không hề lường trước. Khắp nơi pháo nổ đồng đoàng, một số quan viên chưa kịp phản ứng liền giật mình bịt tai, khiến cả khung cảnh trở nên vừa hỗn loạn vừa vui nhộn. Giữa tiếng pháo rộn ràng, Thường Túy Ninh đứng trước phủ thứ sử, nheo mắt nhìn tấm biển đen chữ vàng. Giang đô thứ sử phủ, treo phía trên, thưa tướng quân, từ giờ nơi này thật sự là địa bàn của chúng ta sao? Hà Vũ Hổ phấn khích không giấu được hỏi. Thường Túy Ninh khẽ gật đầu, là của chúng ta rồi, địa bàn tuy không lớn, nhưng ít ra cũng là một nơi để dựa vào. Thế sự loạn lạc, nàng cần một chỗ trú thân làm đường lui, nuôi dưỡng lão Thường, A Điểm, Lưu Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng, với tư cách gia chủ, còn phải chăm lo cho quá nhiều người. A Thường nói, chỗ này là A Lý đánh giặc qua đổi lấy. A Điểm đứng bên. Lớn tiếng nói với Hà Vũ Hổ dựa tiếng pháo ầm ĩ, Thường Túy Ninh khoanh tay bước vào phủ thứ sử, cười thoải mái. Phải, ta phải đánh giặc Hoa thật tốt mới nuôi nổi các ngươi. Ngoài những người bên cạnh, nàng còn có một Vô Tuyệt cần chăm sóc. Đã đến lúc thực hiện lời hứa, viết một bức thư gửi về kinh rồi. Cách chương.